Xuyên không, ta trở thành chân bảo phá án. Chương 292. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, nhiều người già ở thị trấn này vẫn cho rằng mình là người Trường Ninh, vì nhiều lý do, dẫn đến việc quản lý thị trấn này khá hỗn loạn. Lộ Hàn Xuyên và những người khác theo người cung cấp tin tức đến ngôi làng ở phía nam trấn Hoa Đào. Anh và Ngô Thành đều cải trang, quần áo bọn họ mặc cũng giống như người dân bình thường ở địa phương. Hai người theo người cung cấp tin tức đi vào một khu đất trồng dưa hấu xanh mướt. Đến mép đường, người cung cấp tin tức chỉ vào khu rừng sau khu đất trồng dưa hấu. Ngay sau khu rừng đó, bình thường có người canh gác trong khu đất trồng dưa hấu. Muốn đi qua cũng không dễ dàng. Vậy bây giờ sao không có ai ở đây? Lộ Hàn Xuyên quan sát xung quanh, cảm thấy chuyến đi này của bọn họ rất suôn sẻ đến mức bất thường. Theo lý thuyết, những người này làm những việc liều lĩnh, nên rất cảnh giác, nhưng anh không gặp phải loại người gác cổng như vậy trên đường. Hình như Ngô Thành nhận ra sự lo lắng của anh, liền nói. Lão Đào, có phải có tình huống đặc biệt gì không? Đúng vậy, nếu không tôi cũng không dám dẫn hai người đến đây đâu. Thật ra tôi không muốn dính dáng đến những chuyện bẩn thỉu này, nếu không phải đám người kia quá đáng, tôi cũng chẳng thèm để ý đến các người. Người đàn ông tên Lão Đào trông rất thoải mái, nói thật với hai người. Những loại thuốc nước ngâm đồ vật đó là do tôi phối chế cho bọn họ, thỏa thuận là trả cho tôi 10 vạn, cuối cùng chỉ cho tôi 5 ngàn. Còn dám vênh váo nói thích thì lấy, không thích thì cút. Coi thường ông đây à, nếu không dẹp hết bọn chúng, phí công cái biệt danh của tôi. Lão Đào kể chuyện này thì chửi bới lung tung, Lộ Hàn Xuyên biết loại thuốc nước mà anh ta nói đến là gì. Loại thuốc nước đó có thể khiến đồ đồng mới được tạo ra trong 2 năm gần đây xuất hiện các đốm đỏ và lớp rỉ màu xanh lục, trông giống như đồ thật. Lộ Hàn Xuyên biết chuyện này, Ngô Thành chính là nhìn thấy Lão Đào đánh nhau với người khác, mới bồi dưỡng để anh ta thành người cung cấp tin tức. Ngô Thành tò mò hỏi, vậy những người này đều đi đâu rồi? Lần này Lộ Hàn Xuyên cải trang thành người thu dưa, nên ở lại đây một thời gian ngắn cũng không có áp lực gì lớn. Bọn họ, tôi đoán là đi đến ngôi mộ cổ mới được phát hiện, ngoài Lão Vương trông coi nhà kho, những người khác đều đi đến đó, chắc là đang đào hầm trôm. Bên đó có đội khảo cổ, có cảnh sát vũ trang, đang đào, chắc là bên trong còn đồ vật chưa lấy ra. Không chừng là một quần thể mộ, còn có những ngôi mộ khác, đám người kia có người biết xem mộ, có thể đã phát hiện ra điều gì đó, tôi đoán là một thời gian nữa sẽ không quay lại. Còn Lão Vương, có thể lại đi tìm quá phụ ngũ, có cơ hội là đi, tôi quan sát lâu rồi, không phải mất vài tiếng là không quay về. Lộ Hàn Xuyên không rõ tình hình bên đội khảo cổ, nhưng anh còn nhiệm vụ, nên muốn tranh thủ lúc này không có ai, vào xem thử tình hình. Mấy người nhanh chóng đi vào khu rừng đó, lật tấm che giấu trên bãi cỏ sau rừng, Lộ Hàn Xuyên liền ngửi thấy một mùi hôi nồng nặc. Chắc chắn là ở đây, không sai, mùi này quá nồng. Ngô Thành phấn khích lật tấm ván gỗ dài tre ở trên, vừa nhăn mũi vừa nói, dưới tấm ván gỗ nặng nề, phủ lớp đất dày, mùi hôi khó chịu tỏa ra từ lòng đất. Lộ Hàn Xuyên hiểu biết về thủ đoạn làm giả đồ đồng, chỉ cần ngửi qua là có thể đoán ra đất bên trong chắc chắn có nước tiểu của gia súc và axit mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công thức cụ thể, anh vẫn chưa nắm rõ, mỗi người làm giả trong dân gian đều có phương pháp riêng. Nói chung là tìm cách khiến đồ đồng giả bị rỉ sét trong thời gian ngắn, nhằm bắt chước dáng vẻ cổ xưa. Hố này khá lớn, dài rộng đều hơn 10 mét, đồ đồng chôn ở đây ít nhất cũng vài trăm món, đủ loại hình dáng. Chỉ có điều các người không nghĩ tới, không có gì mà ba anh em nhà cù không dám làm, không tin thì cứ xem đi, chuyện đề cử, xuyên về cổ đại làm tiểu cô nương lợi hại, Lão Đào trông rất căm thù đám người đó, quỳ xuống. Đưa tay gạt lớp đất dày hơn 30 cm ở trên, nhấc một cái vạc đồng bị chôn dưới đất lên. Mùi càng thêm nồng nặc, Ngô Thành khịt mũi nhìn. Cái đồ đồng này chôn chưa được bao lâu đâu nhỉ? Đúng vậy, chưa đầy 1 năm, rỉ sét sinh ra vẫn chưa đủ. Ít nhất cũng phải chôn thêm 3-4 năm nữa mới xuất hàng được. Thời gian hơi lâu, nhưng chỉ cần xuất hàng thành công, tiền kiếm được sẽ nhiều vô kể. Lão Đào không dừng lại. Tiếp tục nhấc lên một cái đỉnh đồng giả 3 chân, 2 tay hình thú, cao 40 cm. Trên thân đỉnh có một vòng hoa văn hình sấm chớp, hình dáng trông rất giống đồ đồng thật của nhà Chu. Rỉ sét trên bề mặt cũng chưa nhiều, rõ ràng là mới được làm ra không lâu. Mẹ kiếp, đá này thật sự to gan, rõ ràng là tội phạm chuyên nghiệp, nơi này không biết đã xuất hàng bao nhiêu lần rồi. Ngô Thành mắng mỏ bỏ cái vạc đồng xuống, cũng đưa tay nhấc một cái đỉnh đồng bốn chân hình vuông lên khỏi hố đất. Ánh mắt anh ấy dừng trên đó, lại tiếp tục mắng chửi. Đám chó C, H, E, T này, loại đỉnh vuông có khắc chữ này cũng dám làm giả. Thật sự ăn gan hùm, mật gấu. Lộ Hàn Xuyên cũng nhặt vài món đồ đồng xung quanh, xem qua rồi bỏ chúng lại vào hố đất, sau đó đi ra ngoài hơn 10 mét, đến phía bên kia của hố. Kiểm tra xong, anh nói với Ngô Thành, những bằng chứng này đủ rồi, bằng chứng khác có thể đợi bắt được người rồi mới thu thập thêm. Ngô Thành cũng biết không thể ở đây lâu, thời gian dài, những người trông coi bất cứ lúc nào cũng có thể quay lại, một khi không may gặp phải bọn họ, thì khó có thể đảm bảo an toàn cho đội phòng chống buôn lậu. Được rồi, tôi gọi điện cho người mai phục bên ngoài, bảo bọn họ mau chóng dẫn người đến. Về phía đội cảnh sát vũ trang, cậu liên lạc đi. Cách Trương.